Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 321. Hắn chủ yếu là sợ đánh cỏ động rắn, hù đến phía sau yêu ma, cuối cùng trực tiếp xin mời cái gì lão yêu hạ tràng. Chậm như vậy chậm đã, thời gian kéo càng lâu càng tốt, còn nữa, hắn cũng đang câu cá. Vạn nhất có cái gì trẻ tuổi nóng tính kỳ huyết sinh vật tự mình đánh tới, vậy liền mỹ diệu. Hiển nhiên, nơi xa có điều yêu đang giám thị, lập tức bỏ chạy đi báo tin. Ở trong vòng 2 ngày sau đó, Tần Minh không được an bình, liên tiếp chém giết 4 làn sóng xâm chiếm yêu tộc. Mỗi lần hắn đều chém giết đẫm máu, rất là mạo hiểm, thậm chí sau 2 lần cần hắn cùng lôi đình chim liên thủ mới khó khăn đem đối thủ xử lý, liên tiếp mấy làn sóng qua đi. Ngày thứ 4, cả người khoác hắc bạch bào thiếu niên xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, đứng ở một cái tiên hạc trên lưng, nhìn có chút xuất trần. Không Minh, Tần Minh ý thức được, tên này yêu ma chỉ sợ có chút lai lịch, tại thiếu niên bên người còn đi theo 4 tên yêu ma, rơi xuống đất đều là hóa thành hình người, có nam có nữ, đều lấy hắn vi tôn, chính là ngươi, liên sát ta bộ hả? Thiếu niên đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn xuống Tần Minh, giống như là đang nhìn một người si ết. Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn, tinh tế dò xét người này, sau đó hắn liền lộ ra dị sắc, thật có khả năng đụng đại vận. Đối phương chín thành là bối cảnh không nhỏ kỳ huyết sinh linh, phải thì như thế nào? Vậy liền đi CS. Người mặc hắc bạch bào thiếu niên lạnh giọng nói, hắn hao tổn hơn 10 người thủ hạ, đây là hưng sư vấn tội mà đến, muốn đích thân động thủ, liền sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Tần Minh mỉm cười, thiếu niên rất tự phụ, phân phó thủ hạ, nói: các ngươi vây khốn lôi đình chim, đừng để nó đào tẩu. Ta tự mình chém thiếu niên nhân tộc này, đánh không lại liền chạy. Tần Minh nói với lôi đình vương điểu, người sau biết vị tân chủ nhân này rất vô lương, đoán chừng lại phải giả đánh. Dần dần câu cá, nó cũng không nói gì, trực tiếp vỗ cánh bay lên giữa không trung. Yêu tộc thiếu niên là một cái hắc bạch tước, thiên phú tuyệt hảo, trong huyết mạch ẩn chứa bộ phận âm dương chi lực, thuộc về huyền không lĩnh cường tộc một trong. Hắn lưng đeo một bàn tay hướng về phía trước dạo bước, nói: tại thiên yêu chủng con trước mặt, loại người như ngươi vậy thiên tài chỉ là chuyện tiếu lâm. Một tay trấn áp ngươi. Tần Minh lập tức xác định, cái này thật đúng là một con cá lớn, yêu tộc nhân vật cấp độ hạt giống. Hắn lộ ra răng trắng như tuyết, sán lạn cười một tiếng, nói: cái gì hạt giống, con non, ta chưa nghe nói qua, ta chỉ biết là ngươi chính là một con chim mà thôi. Nướng ăn rất thơm. Chỉ một thoáng, nơi này cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, hắc bạch tước bước lên phía trước một bước 20 mét, một tay đè ép tới. Trong nháy mắt yêu lực bành trướng, để không khí đều tại nổ đùng. Tần Minh thần sắc nghiêm túc, cùng hắn bộc phát đại chiến kịch liệt. Trên thực tế, hắc bạch tước tộc thiếu niên tới gần lúc, hai tay đều xuất hiện, cái gì một tay trấn áp, hắn cũng chỉ là nói một câu mà thôi. Thân là thiên yêu chủng con, vừa mới động thủ, hắn liền phát hiện đến đối phương không tầm thường, bởi vậy hắn chỗ nào sẽ còn gò bó theo khuôn phép, đi lên chính là tuyệt sát, thủ đoạn mạnh nhất thi triển hết. Giữa hai tay của hắn, đen trắng ánh sáng xen lẫn, không ngừng xoát tới, thủ đoạn xác thực phi thường kinh người, âm dương chi lực cực kỳ đáng sợ, bất luận là cỏ cây hay là núi đá các loại, phàm là bị hắn quét trúng, đều sẽ bị âm dương chi lực đập vỡ vụn. Dù cho là tinh thiết các loại, cũng muốn trong nháy mắt trở thành bột mịn. Tần Minh âm thầm gật đầu, đối phương giống như hắn, tại đệ nhị cảnh viên mãn lĩnh vực, có thể có dạng này thủ đoạn phi phàm xác thực xem như rất lợi hại. Hắn nhìn xem quen thuộc âm dương chi lực, cũng không vận dụng hắc bạch âm dương đồ, mà là trực tiếp lấy man lực đối cứng chi. Trong nháy mắt, bên ngoài thân hắn hiển hiện màu vàng nhạt, kim cương quyền dương ra, vù vù xé gió, sẽ đoạn nứt cây cối, còn có vỡ nát là cự thạch các loại đều kéo theo lên. Vây quanh hắn xoay tròn, trước đó ngươi giết thủ hạ ta lúc cố ý giấu dốt, ngươi là nhân loại bên kia hạt giống. Hắc bạch tước sắc mặt âm trầm, nếu biết, vậy liền lưu lại tính mệnh đi. Tần Minh tăng thêm lực quyền, kim cương quyền như lôi đình quá cảnh, đánh ra trận trận tiếng nổ, kinh khủng kim hà nở rộ. Loại này thiên quang kình thiêu đốt hắc bạch tước tinh thần ý thức đau nhức kịch liệt không gì sánh được, hắn chấn kinh. Cùng tồn tại đệ nhị cảnh, đối phương vì cái gì mạnh đáng sợ như vậy? Ngươi phi thường không tầm thường, đại khái có thể tiếp ta 10 quyền. Tần Minh nói ra, ngươi, hắc bạch tước vừa sợ vừa giận, đối phương đây là cỡ nào khinh thường hắn. Lập tức, ánh mắt của hắn liền thay đổi, bởi vì đối phương nói hắn có thể tiếp 10 quyền, tựa hồ hoàn toàn chính xác có loại lực lượng kia. Chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, thần tuệ muốn bị đốt lên, bất quá, hắn phát hiện, đối phương giống như đang nhường, rất nhanh giữa lẫn nhau va chạm vượt qua 30 quyền, hắn còn muốn diễn tiếp. Dẫn dụ người khác mắc câu, hắc bạch tước tức giận, hắn tự thân thế mà cũng biến thành công cụ Tần Minh cùng hắn đại chiến kịch liệt. Lấy man lực đối cứng đen trắng ánh sáng. Chém giết đạt được, hiểm tử hoàn sinh, tình trạng tối thiểu nhất ở phía xa thấy cảnh này người đều cho rằng như vậy, ta hắc bạch tước tộc thiếu niên muốn hô quát, đem chân tướng nói ra ngoài, nhưng mà, tại trong quá trình giao thủ hắn đen trắng ánh sáng chạm đến đối phương nắm đấm lúc, có càng lợi hại hơn đen trắng ánh sáng đảo ngược xuyên thấu mà đến, mượn hắn yểm hộ. Đối phương thi triển âm dương thiên ánh sáng kinh, hắc bạch tước tộc thiếu niên kêu rên. Hắn cảm thấy thể nội thần tuệ bị nhen lửa, đau nhức kịch liệt khó nhịn, cả người đều muốn bốc cháy, ta tương lai nhất định thành thần sao có thể ở chỗ này bị phá hủy thần tuệ. Hắn kinh dị, nhưng không phát ra được thanh âm nào, mà lại bất đắc dĩ, tiếp tục bộc phát đen trắng ánh sáng đối kháng. Tiến thêm một bước che giấu đối phương âm dương chi lực, cứ như vậy. Hai người đại chiến hơn 100 chiêu. Tần Minh, mưu lợi, đột nhiên rút ra dương chi ngọc thiết đao. Có thể phá thần tuệ, có thể ngăn cản đen trắng ánh sáng. Lấy bảo đao trọng thương thiếu niên. Sau đó, Tần Minh rất hợp lý đem hắc bạch tước chém đầu, trong bầu trời đêm. Bốn tên loài chim yêu ma thấy thế. Tất cả đều kinh hãi độn hướng phương xa, ngay tại chạy trối CS lôi đình vương điểu thì bay về phía ngọn núi. Đem thiếu niên cái kia tiên hạc tọa kỵ đánh giết, quả nhiên có kỳ huyết. Tần Minh dáng tươi cười sán lạn, sau đó, phù phù một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, giả bộ mệt mỏi không còn hình dáng, ở nơi đó miệng lớn thở dốc, nơi xa. Mấy tên loài chim yêu ma nhìn thấy một màn này, không có giết trở lại đến, mà là lập tức đi bẩm báo, hy vọng các lão yêu đừng như vậy bao che cho con. Bằng không, ta cũng chỉ có thể đi cầu viện. Tần Minh hy vọng có thể dẫn tới một chút cùng phương diện kỳ huyết. Sinh vật, cái gì? Có nhân tộc hạt giống ở đâu? Tốt, tốt, tốt. Huyền không lĩnh mặt khác thiên yêu chủng đạt được mật báo. Lập tức có người tinh thần đại chấn. Trước tiên xuất kích, Tần Minh muốn đi săn kỳ huyết sinh vật. Ánh mắt lửa nóng, mà tại yêu ma trong mắt. Nhân loại hạt giống không phải là không đại dược. Trên đỉnh núi, hắc bạch tước đã hiển hóa bản thể. Là một cái trắng đen xen kẽ hung cầm. Tần Minh cấp tốc lấy ra kỳ huyết. Tại chỗ luyện hóa, lập tức cảm giác thể nội sinh mệnh hoạt tính mạnh mẽ. Trong lúc mơ hồ tại cất cao hắn hạn mức cao nhất, tăng dày nội tình, dưới trời cao, truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm rền, một đầu kinh khủng yêu ma bay tới, đồng phát ra tiếng hét lớn, tiểu tử nhân tộc, người giết ta Huyền Không lĩnh hắc bạch tước tộc thiên yêu chủng, còn dám nuốt nó tổ huyết, tội không thể tha, hiền đệ, ta báo thù cho ngươi đến rồi. Một đầu tuyết trắng dị cầm rơi xuống đất, hóa thành một cái thiếu niên áo trắng. Nó sau đầu sinh ra thần hoàn, mặc dù đang quát tháo, nói muốn báo thù, nhưng hắn trên khuôn mặt có không che giấu được vui mừng, tốt một gốc đại dược hình người. Hắn nói nhỏ, hắn đã luyện đặc thù đồng thuật, phát giác thiếu niên nhân loại này thể nội ẩn chứa bàng bạc huyết khí, sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng. Chuyện này với hắn tới nói tràn ngập dụ hoặc, đệ tam cảnh thiên yêu trùng. Hảo yêu, hảo dược, Tần Minh dạng này tán thán nói. Hắn cảm thấy, lấy chiến dưỡng chiến, tăng dày nền tảng, nói không chừng chính mình liền có thể cấp tốc phá cửa ải lớn, có thể nói. Hiện tại một người một yêu đều đang không ngừng dò xét đối phương. Lẫn nhau phi thường, thưởng thức, đều cảm thấy đối phương. Dược tính 10 phần. Hết chương.